Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 65, té xỉu. Góc truyện audio.com. Mịch Nhi gật đầu, cùng Tiểu Hắc lý luận nói. Đúng là vậy, ai lúc nhỏ mà chả giống con khỉ nhỏ. Đến Di Liên, chú Triển, anh Tiểu Bạch, em, còn có Tiểu Muội, và ngươi vợ tương lai của em cũng thế đấy. Bây giờ ghét bỏ Dịch Nhi. Chẳng lẽ về sau em cũng ghét bỏ vợ mình hay sao? Nếu như mà vợ tương lai của em có bộ dạng xấu như vậy, em sẽ không cưới cô ấy. Tiểu Hắc chán ghét chỉ vào Dịch Nhi. Dù sao xứng với em thì nhất định phải là siêu cấp đại mỹ nhân. Em sẽ không cưới con khỉ nhỏ xấu như vậy. Vậy cũng không nhất định. Đôi mắt Mịch Nhi đảo vài vòng. Nhìn Tiểu Hắc dậm chân phát điên. Cô bé giảo hoạt hất cằm nói. Chú dâu lớn lên rất trai đẹp. Dì dâu vừa dịu dàng lại còn xinh đẹp. Nhất định Dịch Nhi lớn lên cũng sẽ là siêu cấp đại mỹ nhân đấy. Cho nên cẩn thận khi em ấy trưởng thành sẽ mê chết em. Đến lúc đó xem chị cười nhạo em như thế nào. Không thể nào, Tiểu Hắc lên tiếng phủ nhận. Tuyệt đối không thể nào. Chỉ bằng con khỉ nhỏ này. Làm sao có thể mê chết em. Mấy đứa đừng tranh cãi nữa. Thấy ba đứa càng ngày càng lớn tiếng. Mục Thần ngồi ở một bên đi tới. Nhẹ nhàng cốc đầu mỗi đứa tiểu quỷ một cái. Cẩn thận làm Dịch Nhi thức giấc. Con bé khóc lên thì các con biết dỗ em sao? Vừa dứt lời, Dịch Nhi trên giường đã hít cái mũi nhỏ. Mặt nhăn thành một nắm. Khóc lớn, ồ oa, oa oa, a a a. Ba đứa trẻ bịt lấy lỗ tai nhảy lên. Đúng là ma âm chui vào lỗ tai. Thật là tiếng khóc đáng sợ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Thật may, lúc này Tố Tâm và dâu đã trở lại. Vừa nghe thấy tiếng Dịch Nhi khóc, cô lập tức chạy nhanh tới. Mịch Nhi, nhất định là con lại trêu chọc Dịch Nhi. Tố Tâm chạy gấp tới bên giường trẻ. Cô bỗng nhiên mất đi kiểm soát thân thể. Trước mắt bỗng nhiên mờ nhạt. Bước chân cũng không vững. Mềm nhũn ngã xuống đất. Mẹ, Mịch Nhi nghẹn ngào kêu lên. Dì Tố, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc khẩn trương gọi. Tố Tâm, dâu chạy nhanh về phía trước. Muốn đỡ Tố Tâm đang ngã. Nhưng trước khi Tố Tâm ngã, Mục Thần đã tiến bộ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người cô. Mục Thần nhẹ nhàng đỡ lấy Tố Tâm, lắc lắc bả vai cô gọi. Tố Tâm, em làm sao vậy? Mịch Nhi và nhóm Tiểu Bạch cũng chạy tới. Mẹ, dì, mẹ mau tỉnh lại đi. Sắc mặt cô ấy tái nhợt quá. Có phải bởi vì vừa xuống máy bay, đã tập trung tinh lực cho cuộc phẫu thuật, cho nên cô ấy mới mệt mỏi mà té xỉu không? Dâu có chút áy náy nói. Trước mắt anh hãy đưa Tố Tâm về phòng đi. Tôi sẽ gọi bác sĩ khác trong căn cứ tới kiểm tra thân thể cho cô ấy. Mục Thần gật đầu, ôm ngang Tố Tâm lên. Đi theo Mịch Nhi dẫn đường. Vội vàng đi trở về phòng. Cách chương.